Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 9, luyện ngục, góc truyện audio.com. Thực sự là một thứ rác rưởi hôi thối không hiểu được sự sống còn. Nghe thấy yêu cầu của Đường Lăng, Quác nhớ ra một câu như vậy từ răng của mình. Đường Lăng thì không để ý tới, xoay người rời đi. Hắn ta biết Quách quá rõ, hắn ta sẽ không bao giờ lãng phí năng lượng của mình để làm những việc vô ích. Hôm nay, hắn muốn cho ta thấy tất cả những điều này, chính mình còn có thể giúp đỡ cái gì. Đơn giản chính là đào thoát cái chỗ này. Quác là có lá bài tẩy. Đường Lăng khẳng định suy nghĩ này, đồng thời hắn chắc chắn hơn rằng hắn không thể thiếu sự giúp đỡ của mình. Do đó, Đường Lăng muốn đánh cược cực Quác có thể dung túng cho cái hành vi ngu xuẩn của chính mình, hắn ta cũng cần át chủ bài của ông chủ bí ẩn này. Được rồi, ngươi thắng. Ban đầu ta muốn đi tìm ngươi cũng cần có thời gian. Nhưng ngươi xuất hiện xem như đã tiết kiệm được một ít thời gian. Ngay khi Đường Lăng bước ra khỏi cổng, Quác lên tiếng. Trong lòng Đường Lăng thoáng buông lỏng, quay đầu lại nhìn về phía Quác. Có điều cho ngươi tối đa là 15 phút, nhiều hơn nữa, ai cũng không nắm chắc còn có thể chạy đi. Huống chi là mang theo hai người vướng víu. Ta nói không sai, ngươi sẽ dẫn theo bà cùng em gái của ngươi. Thời gian vừa đến, ta sẽ tự mình đi. Quách không có ý đùa. Tại sao phải chọn ta? Chấm, Đường Lăng chỉ là muốn hỏi một câu này, không cần nói toàn bộ khu quần cư, cho dù doanh trại thứ 5, người mạnh hơn hắn, cường tráng và thông minh hơn hắn cũng không phải là không có. Buôn bán đã nhiều lần rồi. Ta biết bí mật của ngươi, à có thể là một ít bí mật. Quác mơ hồ và chớp mắt. Đôi mắt của Đường Lăng lóe lên một tia lạnh lẽo, bí mật. Về nó, hắn vô thức muốn ôm ngực nhưng sau tất cả, hắn không nói gì quay người chạy như bay về phía nhà. 15 phút một chuyến đi khứ hồi trên cơ bản không thể lãng phí. May mắn thay cuộc phiêu lưu dài ngày lúc trước khiến tốc độ của Đường Lăng cũng không chậm. Trở lại lều vải, không cần Đường Lăng nhiều lời, bà đã nắm tay em gái đứng lên, trên tay kéo một cái bọc nhỏ. Đi thôi, ta chỉ đem theo một ít thịt khô cùng nước trong. Nếu như là chạy thoát thân, đồ vật còn thừa sẽ trở thành vướng víu. Cổ họng Đường Lăng cuộn tròn một chút nhưng không biết tại sao bà chắc chắn bọn họ phải rời đi. Đối với chạy trốn, bà tựa hồ cũng rất có kinh nghiệm. Nhưng thời gian không phải là vô nghĩa, Đường Lăng cầm lấy hành lý, buộc chặt vào lưng, lấy ra một thanh sắt sắc nhọn từ cuối giường, ôm lấy em gái, nắm tay bà hướng về phía cửa hàng Quác mà chạy. Ha ha, đây là muốn chạy nạn sao? Thế giới luôn là một kẻ hèn nhát dễ sợ hãi. Ta dám cam đoan, chạy đi, ngươi sẽ chết ngay cả cặn bã đều không còn. Có lẽ có thể còn lại một cái đầu ngón út. Doanh trại thứ 5 vẫn là náo nhiệt như vậy, đã hình thành thì không thay đổi áp lực trong sinh hoạt, đột nhiên nhiều biến cố tựa hồ cũng là niềm vui. Đôi mắt Đường Lăng lóe lên một dấu vết đau khổ, ngậm chặt miệng, lại không thể nhiều lời. Chuyện đáng buồn nhất không gì qua được, dù biết nguy hiểm, cũng không có chỗ có thể trốn. Bởi vì mọi thứ trên thế giới này đều đòi hỏi trình độ chuyên môn và bản chất của trình độ đến từ giá trị của chính nó. Luật rừng, không có thời điểm nào mà nó không tàn khốc. Đường Lăng, xác chết rất nguy hiểm, chúng ta nên tin vào chiến binh Tử Nguyệt. Khi sắp sửa phá hủy không gian tụ tập, Đường Lăng bị một người quen kéo đến. Góc truyện audio.com. Chú Trương, chú không keo kiệt dạy kinh nghiệm săn bắn giỏi. Chú Trương, hãy tin cháu, mau đi thôi. Chiến binh Tử Nguyệt, Đường Lăng hít một hơi thật sâu. Không có phát súng nào. Ngươi, chú Trương theo bản năng muốn phản bác nhưng Đường Lăng chắc chắn vẫn còn một chút lo lắng. Trong lòng của hắn rất rõ, hắn phải tin tưởng đứa bé này, từ nhỏ đến lớn, Đường Lăng là nam tử hán có thể chịu trách nhiệm cho mọi câu nói của chính mình. Như thế nào, chạy trốn, bên trong lời của chú Trương đều là đắng chát. Chú từng nói với cháu, đối mặt với một con quái vật mạnh mẽ, nơi rộng lớn và đa dạng luôn có nhiều khả năng hơn một không gian nhỏ. Đi ra khỏi mặt đất phần còn lại, cam chịu, Đường Lăng chỉ nói điều này. Nói một cách dễ hiểu, hắn vô pháp đưa chú Trương và gia đình đến chỗ Quác và Quác tuyệt đối sẽ trở mặt. Mặt khác hắn cũng không thể khẳng định Quác có thể đảm bảo khi giá trị của hắn ta không còn hữu ích trước Quác. Trong thời đại này, không ai có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của nhiều người. Hắn chỉ có thể đưa bà và em gái đi. Lời của Đường Lăng khiến mắt chú Trương có một chút sáng suốt, là một thợ săn có kinh nghiệm, hắn ta sẽ không chuẩn bị cho mình con đường lui. Bảo trọng, chú Trương gật đầu với Đường Lăng. Đường Lăng gật đầu, lại kéo bà và em gái quay người rời đi. Đây là lời từ biệt, có lẽ là lời chia tay cuối cùng. Trái tim Đường Lăng chua xót nhưng rồi lại bóp nát cảm xúc vô dụng này. Lối đi lờ mờ, đốt cháy ngọn lửa để chiếu sáng. Em gái an tĩnh nằm ở trên vai, còn bà thì thở hổn hển. Vội vàng bước chân, đi qua những người trẻ chén say sưa. doanh trại thứ 5 đã bắt đầu thấm vào hương vị của lá. Làm cưa kata, loại cây cấm kỵ loại này có thể khiến người nghiện trầm luân, mê say, an bình, sung sướng, là sự hỗ trợ tinh thần duy nhất của nhiều người trong khu định cư. Trong sự phấn khích của đêm nay, cuối cùng cũng có cơ hội xuất hiện khía cạnh tươi sáng. Rất nhiều người đàn ông bối rối, co giật, mỉm cười, nhưng họ không biết rằng địa ngục đẫm máu đang đến. Như vậy cũng tốt, nỗi buồn trong mắt Đường Lăng ngày càng nặng nề, hắn dường như hiểu được tại sao Quác luôn đổ lỗi cho những người trong khu định cư này là những con chuột bẩn thỉu. Tuy nhiên, không phải ai cũng có can đảm đấu tranh trong vũng lầy, còn sống có thể khó khăn hơn cái chết. Ôm địa ngục trong mê say, như vậy cũng tốt, à ý tưởng vừa nảy sinh, một tiếng hét chói tai vang lên như cùng một cây diêm quẹt vang lên bên tai. Bang, bang, bang, âm thanh va chạm rất lớn, kèm theo âm thanh bản lề sắt của móc xích, nội tâm Đường Lăng thắt chặt lại. Một thân ảnh leo lên, khóc và chạy về phía doanh trại năm, khoảnh khắc Đường Lăng đi qua, Đường Lăng chỉ thấy một dòng nước mắt hoảng loạn hiện lên trên khuôn mặt. Người này Đường Lăng đương nhiên nhận ra, hắn ta từ lâu đã chiếm lĩnh công việc béo bở của công tác gia hòa. Mà cửa hàng của Quác vì trước tiên đạt được thứ tốt, rất gần với cổng của tiểu đoàn năm. Tới rồi, Đường Lăng hiểu rõ, cái gì nên tới cũng đã tới. Ngón tay hắn lạnh toát nhưng hắn nắm tay bà chặt hơn và gần như phát điên, chỉ vì Đường Lăng không thể không bắt đầu sợ hãi. Cửa hàng của Quác tới gần, cánh cửa mở không có một bóng người. Nhưng chắc chắn qua ánh sáng mờ có thể thấy cánh cổng của doanh trại năm. Nó đang rung lắc dữ dội, cửa sổ nhỏ đã được nới lỏng, két, góc truyện audio.com. Một tiếng sáng ngời mở ra trong tiếng. Kẽo kẹt hô hấp của Đường Lăng dừng lại, cơ thể dày đặc của xác chết đã tập trung tại cổng của doanh trại năm. Đối với họ, nó giống như một hộp đầy thức ăn thịnh soạn, tất cả những gì còn lại là để mở nó. Có lẽ một số người đã ăn, nhiều xác chết có máu, răng nanh tóc vàng và cơ thể bị hỏng đi kèm với mùi hôi thối. Bụng Đường Lăng bắt đầu cựa quậy, những xác chết gần cửa sổ nhỏ tìm thấy thức ăn ở xa và đôi mắt xám tham lam nhìn về phía Đường Lăng. Giống, một tiếng gào thét hưng phấn, càng thêm dùng sức va chạm cánh cổng sắt của doanh trại năm đang sụp đổ. Cách chương.